Chương 1664, ngươi sẽ không thật muốn cưới nàng A Khuynh Thành, ngươi trước ngồi ở trên bờ chơi một hồi, ta bắt nữa một chút. Lâu Già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói một câu, sau đó liền lần nữa tiến nhập trong nước. Nhìn xem Lâu Già biến mất ở trong nước, Nguyệt Khuynh Thành cười cười. Chỉ cần trở thành ma tộc quân vương, mọi chuyện liền đều sẽ có đáp án, trước đó, hắn trước bô y tiếp Lâu Già tốt rồi. Mới vừa nói đến Nguyệt Khuynh Thành thời điểm, nàng thương tâm như vậy, là bởi vì về sau chuyện gì xảy ra sao Lâu Già, cái tên này ở luân hồi trong điện hẳn là cũng có ghi chép. Lâu Già trong nước bắt mười mấy con cá về sau mới từ trong sông đi ra. Đi lên thời điểm Lâu Già quần áo là ướt đẫm. Lâu Già cũng không để ý, trực tiếp dùng sức mạnh bốc hơi quần áo những ngày này một mực tu luyện, QNZ khôi phục một chút lực lượng. Thanh Phong nhìn thấy Lâu Già trực tiếp dùng sức mạnh trưng quần áo khô, có chút chấn kinh, ngươi sẽ linh lực á ân. Lâu Già nhẹ gật đầu, nhìn xem Thanh Phong nói ra, ngươi tại biết rõ ta không ngốc thời điểm nên đoán được ta sẽ linh lực. Thanh Phong nghe vậy khỏe miệng giật một cái, sau đó nhìn thoáng qua Nguyệt Khuynh Thành, lại nhìn về phía Lâu Già, ngươi ở trước mặt ta bại lộ linh lực, không sợ ta nói ra sao nghe được Thanh Phong nói như vậy, Lâu Già câu môi cười một tiếng, nếu như ta không ngốc cũng có linh lực, lại thêm ta tướng mạo, ngươi nói thiên minh sẽ để cho ta gả cho ngươi chủ nhân sao Lâu Già nói xong nhìn thoáng qua bên người Nguyệt Khuynh Thành, tiếp tục nói, cho nên, vì có thể im lặng bồ y tiếp ngươi chủ nhân. Ngươi vẫn là chớ nói ra ngoài tương đối tốt. Thanh Phong nhìn xem Lâu Già, hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Già sẽ nói như vậy. Lâu Già nói không sai, nếu như thiên biết rõ Lâu Già không đốc, sẽ còn lực lượng, như vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải trừ hôn ước, ngược lại để cho Lâu Già gả cho có thể giúp người khác, mà không phải một cái không có bất luận cái gì quyền lợi đồ đần. Xinh đẹp nương tử, ngươi lạnh không ngay tại Thanh Phong nghĩ đến sự tình thời điểm. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Già hỏi một câu. Nghe xong câu này xinh đẹp nương tử, Thanh Phong cả người cũng không tốt. Hắn thế nào cảm giác chủ nhân kêu lên nghiện ta không lạnh. Lâu Già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành đem bên ngoài quần áo cởi ra, tức khắc đi đến Nguyệt Khuynh Thành bên người cho hắn mặc vào. Ta không thể, chính ngươi mặc lấy. Tốt, cái kia ta ăn mặc. Nguyệt Khuynh Thành gật gật đầu. Khuynh Thành, ngươi trước chờ một lát, ta đi nhặt một chút nhánh cây khô đến. Lâu Già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói một câu, liền hướng thẳng đến sông Hộ Thành phía trên rừng cây nhỏ đi. Chủ nhân, cái này ngũ tiểu thư tất nhiên không đốc, cu nở dê có sức mạnh, tại sao còn muốn bô y tiếp ngươi A Thanh Phong nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, không hiểu hỏi một câu. Mặc dù chú vóc người nhìn rất đẹp, có thế chủ nhân đối ngoại là cái kẻ ngu ngươi cảm thấy thế nào Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Thanh Phong, thần sắc lạnh lùng. Xem xét Nguyệt Khuynh Thành cái dạng này, Thanh Phong tức khắc ngậm miệng lại. Không dám nói nhiều nữa cái gì. Chỉ là không nhẫn một hồi, Thanh Phong liền tiếp tục hỏi, chủ nhân, ngươi sẽ không thật muốn cưới nàng A nghe được câu này. Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc nói, có gì không thể, ngươi thấy được, nàng đợi ta rất khỏe, không phải sao thế nhưng là chủ nhân, thân phận của ngươi. Thanh Phong im lặng nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành. Thân phận của ngươi cũng không thể bởi vì một cái nữ nhân đối tốt với ngươi ngươi liền có thể cưới nàng A nhắm lại ngươi miệng. Nguyệt Khuynh Thành nhìn Thanh Phong một dạng. Không có nói thêm gì nữa. Thanh Phong muốn nói cái gì hắn lại biết rõ rành rành. Nghe được Nguyệt Khuynh Thành nói như vậy, Thanh Phong bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Nếu để cho ma tộc vị kia đã biết, chắc chắn sẽ không buông tha Lâu Già.